dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 293, Megiver cảnh quan tới chơi. 1/3 giữ gốc. Mở mắt, Aoki Tsukasa có chút mệt mỏi rụi rụi mắt. Đứng dậy, đi rửa mặt, chậm qua thần đến, mở ra tủ lạnh bắt đầu nấu cơm. Cho Sora dựa theo chính mình học được dược thiện thực đơn làm bữa sáng. Aoki Tsukasa đi lên lầu, gõ gõ Sora cửa phòng. Sora, đi lên sao? Sora trong phòng truyền đến mơ hồ tiếng trả lời. Aoki Tsukasa đẩy cửa ra. Sora còn co quắp tại trong chăn nhắm hai mắt. Thân thể nho nhỏ ở trong chăn lộ ra đến phá lệ nhỏ yếu. Đi đến nàng đầu giường, Aoki Tsukasa vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Rời giường, ăn điểm tâm, Sora lúc này mới mở mắt ra. Một đôi mắt to mờ mịt vô thần chớp chớp, mới dần dần thanh tỉnh lại. Phát ra có chút không kiên nhẫn hắng giọng. Ta biết rồi, nói xong, nàng ngồi dậy, một thể thức áo ngủ cầu vai hơi hơi trượt xuống. Lộ ra nàng tuyết bạch đầu vai. Aoki Tsukasa cho nàng nắm cầu vai kéo. Ôn nhu nói, ăn điểm tâm ta còn muốn đi luyện quyền. Không muốn nằm y, giữa trưa ta liền trở lại. Sora uể oải một tiếng. Đi xuống giường, nắm lấy Aoki Tsukasa vạt áo. Đầu nhỏ vẫn từng điểm, khiến cho hắn kéo lấy chính mình đi xuống lầu. Nắm chính mình kéo tới toilet, mở ra vòi nước, nhìn xem Sora đang rửa mặt. Aoki Tsukasa mới ngồi vào trên bàn cơm, đánh cái ha, cát, đem chính mình cái kia phần sớm một chút nguyên lành nuốt vào bụng. Chờ Aoki Tsukasa ăn một nửa, Sora mới chậm rãi từ từ ngồi xuống hắn trước mặt, vẫn là thụy nhãn mông lung cầm lấy thìa chậm rãi bắt đầu ăn. Ăn xong đặt vào ao nước liền tốt. Ta trở về tẩy. Đi nha. Aoki Tsukasa ăn rất nhanh. Đem đồ vật đặt vào ao nước bên trên. Rửa tay một cái. Liền chuẩn bị ra cửa. Sora tại trên bàn cơm nhìn xem Aoki Tsukasa khoát tay áo. Về sớm một chút. Aoki Tsukasa đối nàng cười cười. Đẩy cửa ra. Mà liền tại mở cửa về sau. Aoki Tsukasa lông mày hơi nhíu lại, chỉ xem cửa nhà mình, ngừng lại một cỗ màu đen xe con, theo cửa sổ xe rộng mở đi đến nhìn lại, một người mặc màu nâu áo khoác, mang theo ngư dân mũ hơi nam nhân mập xuất hiện ở trước mắt. Trong miệng ngậm thuốc lá, đối Aoki Tsukasa khoát tay áo, chính là rất lâu chưa từng thấy qua Megiver cảnh quan. Aoki Tsukasa cau mày đi đến trước xe, khoác lên trên cửa sổ xe, không có đi vào. Megiver cảnh quan đây là. Megiver Juzo nhìn xem Aoki Tsukasa, đánh giá một phen hắn một thân đồ thể thao bộ dáng, mặt không thay đổi nói ra, lên xe trước đi, không có việc gì. Aoki Tsukasa do dự một chút, kéo cửa xe ra, ngồi vào tay lái phụ. Trong xe của hắn vẫn là bộ kia cũ kỹ radio phát hình thời đại cảm giác 10 phần âm nhạc. Chậm rãi phát động ô tô, Megiver Juzo nhìn xem trước xe, ngữ khí bình tĩnh, làm nhảm việc nhà nói. Đây là muốn đi luyện quyền sao? Aoki Tsukasa gật gật đầu, nhìn xem hắn, nhưng lại không biết cái tên này vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại cửa nhà mình. Megiver Juzo theo áo khoác bên trong túi lấy ra hộp thuốc lá. Aoki Tsukasa lại khoát khoát tay cự tuyệt. Vị thành niên hút thuốc cũng không tốt. Megiver Juzo kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Hơi mập trên mặt hiện lên một chút ý cười. Lần trước cũng không có gặp ngươi cự tuyệt. Aoki Tsukasa xấu hổ cười cười. Lần trước tâm tình không được tốt. Cái kia chính là nói hôm nay tâm tình còn không sai đi. Megiver Juzo nhếch miệng, ngón tay hơi hơi sao động lấy tay lái. Xem Aoki Tsukasa rất lâu chưa hồi phục, mới thản nhiên nói, Đánh quyền kỳ thật rất tốt. Người video ta cũng đều nhìn qua. Đích thật là cái rất có thực lực tuyển thủ. Ta cảm thấy, người rất có thể hội cầm tới quán quân. Nói những này là làm gì? Aoki Tsukasa lông mày nhíu chặt. Hơn, tạ ơn, cho nên Megiwa Juzo đè thấp cái mũ của mình. Hơi hơi gò má, nhìn thoáng qua Aoki Tsukasa. Một đầu người rất được sinh đang bày ở trước mặt của ngươi. Ta hy vọng, ngươi có thể trân quý. Megiwa cảnh quan, Aoki Tsukasa lông mày giãn ra. Ngược lại trở nên mặt không biểu tình dâng lên. Ngữ khí có chút lãnh đạm. Có chuyện gì nói thẳng liền tốt. Ngày hôm qua tin tức ngươi xem sao? Megiwa Juzo đột nhiên hỏi. Aoki Tsukasa lông mày chân vẩy một cái. Tin tức, Megiwa Juzo theo chính mình hộp số khí đằng sau rút ra một tờ báo. Đưa cho Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa mở ra xem. Rất nhanh đã tìm được hắn nghĩ để cho mình nhìn thấy đồ vật. Khi thấy Suzuran cao trung cùng hâu cần cao trung tại ẩu đả bên trong. Vậy mà xuất hiện tử vong sự kiện lúc. Con người của hắn hơi hơi phóng to. Bito Makio tên kia. Không phải hâu cần lão đại sao hắn chết bị Suzuran người đâm chết? Aoki Tsukasa đột nhiên cảm giác. Được có chút đuôi xương cụt phát lạnh. Thấy được. Megiwa Juzo bình chân như vậy từ từ lái xe. Ngữ khí bỗng nhiên trở nên nặng nề dâng lên. Trên thực tế, đây cũng không phải là cái thứ nhất. Đối với việc này xuất hiện trước đó, Suzuran đã tại trong xung đột, bị người đánh chết tươi một cái. Lần này Bito Makio chết. Một mặt là thiếu niên bất lương ở giữa. Cái gọi là vinh quang cảm giác. Một phương diện khác. Cũng chưa chắc không phải là bởi vì trước đó Suzuran người chết. Có trả thù cảm xúc. Megiwa Juzo mở ra chuyển hướng đèn. Thành thạo chuyển biến tiếp tục chạy. Aoki Tsukasa rơi vào trầm mặc. Ngươi bây giờ có tốt đẹp tương lai. Coi như về sau cũng không có cách nào tiến bộ. Liền hiện tại loại tiêu chuẩn này tiếp tục giữ vững. Chắc hẳn tại tổng hợp cách đấu chén cơm này bên trên. Ngươi còn có thể làm đến ăn cả đời. Megiwa Juzo lại cho mình đốt lên một điếu thuốc lá. Cho nên, muốn trân quý ngươi cuộc sống bây giờ. Cho nên Megiwa Juzo quay đầu, tầm mắt lạnh lẽo. Thiếu niên bất lương cái gì? Vẫn là đừng làm. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi chính là vì cái này tới cảnh cáo ta, hy vọng ta đừng đi làm thiếu. Niên bất lương, Aoki Tsukasa nhún vai. Biểu lộ dần dần bình tĩnh lại, nhìn không ra trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Ta có thể không cảm thấy, Megiwa cảnh quan chỉ là đơn thuần lo lắng ta mới đến đây nói gì. Aoki Tsukasa nhìn xem hắn, ta cảm thấy, chúng ta còn giống như không có thân cận đến nước này đi. Coi như ta không làm, còn có cái thứ hai Aoki Tsukasa sẽ xuất hiện, cái thứ hai Suzuran. Hâu cần hội quật khởi, không bằng nói trắng ra. Megiwa cảnh quan tới tìm ta mục đích đến cùng là cái gì sao? Aoki Tsukasa gọn gàng dứt khoát nói ra. Megiwa Juzo phun ra một điếu thuốc sương mù. Ánh mắt có chút mê ly. Ngươi, là Bayo lão đại đi. Vâng, Aoki Tsukasa gật gật đầu. Bởi vì Suzuran cấp 3 người dẫn đầu bởi vì cố ý giết người bị bắt đi. Hầu cần lão đại Bito Makio chết đi. Hiện tại Yachiyo thành phố thiếu niên bất lương đoàn thể. Chính là một mảnh hỗn loạn. Megiwa Juzo ngữ khí tựa hồ có chút uy hiếp ý vị. Rất nhiều người đều cảm thấy. Thấy được cơ hội, quần long vô thủ. Chính là trật tự một lần nữa thành lập thời điểm. Megiwa Juzo nhàn nhạt nói, ta hy vọng, trường học khác tại kiến lập trật tự thời điểm, Bayo cấp trung, có thể giữ yên lặng. Gần nhất, chúng ta tụ tập bên trong tinh lực, đi giám thị Suzuran cùng hâu cần, thượng thành khu người dẫn đầu. Cũng chính là ngươi, Aoki Tsukasa, ta chỉ hy vọng, ngươi có thể trong khoảng thời gian này quản tốt chính mình. cũng quản tốt chính mình người. Không muốn đi làm cái gì nhường chuyện mình hối hận. Megiwa Juzo nói xong, tại đèn xanh đèn đỏ trước dừng xe lại. Ngón tay rất có tiết tấu liên tục đập tay lái. Bằng không, coi như là Masuyama Iwa, cũng không giữ được ngươi. Trong khoảng thời gian này đi vào người, ít nhất cũng phải 1-2 năm. Ngươi cũng không muốn, tại bớt can thiệp vào chỗ vượt qua chính mình thanh xuân đi. Megiwa Juzo cứng nhìn về phía Aoki. Tsukasa, đi qua điều tra của ta. Ta cảm thấy ngươi xem như thiếu niên bất lương bên trong. Ít có đầu óc tỉnh táo ra hỏa. Cho nên, ta mới có thể dùng loại phương thức này cùng ngươi tốt nhất nói chuyện. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Aoki Tsukasa rủ xuống. Mát, trong xe lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.